Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 529, không. Ta không tin, trứng gà hoa nhìn xem đi xa Sử Hòa bóng lưng, ở bên trong nội tâm, kia phá vỡ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, trả thù cái kia gọi là sai lóc nam nhân kế hoạch đã hoàn thành bước đầu tiên. Kế tiếp. Chính là để cho gọi là Sử Hòa công cụ người, dựa theo kế hoạch của mình, từng bước một tới áp dụng, làm cho cả vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành rơi vào vạn kiếp bất phục trạng thái. Ha ha ha ha ha, chỉ là suy nghĩ một chút, trứng gà hoa đã vui vẻ cười ra tiếng, ngươi đang cười cái gì a? Trứng gà hoa, nhanh lên cầm huyết tinh của ta quốc hoa trà đầu qua a. Ngay tại trứng gà hoa vui vẻ cười to thời điểm, bên cạnh Hắc Miêu Ba La một bên liếm láp chính mình móng vuốt, vừa hướng trứng gà hoa quát lớn, tuy dài quá bốn mảnh chân, thế nhưng Hắc Miêu Ba La vẫn không có ý định chính mình đứng dậy đi lấy huyết tinh quốc hoa trả ý tứ. Không chỉ là Hắc Miêu Ba La, đứng ở phía trên ngăn tủ thượng vẹt Phoenix, cũng thò ra thân thể. Đối với trứng gà hoa hô, cũng giúp ta mang chén. Ta biết, lão con ba ba trứng gà hoa gật đầu của hắn, sau đó chậm chạp rời đi lĩnh chủ đại sảnh. Từ khi lần thứ nhất chạy trốn thất bại, bị những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành các người chơi cho bắt sau khi trở về, trứng gà hoa liền phát hiện địa vị của mình, trong phòng làm việc thẳng tắp hạ thấp. Rõ ràng đều là bị sai lóc tù binh sủng vật, nhưng mình lại là kế cuối tồn tại, vô luận là ai cũng có thể chỉ huy chính mình. Ví dụ như trước mắt Hắc Miêu Ba La cùng vẹt Phoenix, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đều do cái kia tà ác sai lóc. Nếu như không phải là hắn bắt làm tù binh chính mình, mình cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ kết cục. Tại phục sinh về sau còn có thể tiếp tục đi thống lĩnh cổ thần quân đoàn đại quân. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể ở lĩnh chủ trong đại sành, cho những người khác bưng trà dâng nước, đương khổ cho của bọn hắn lực. Thật đáng buồn địa hạ thành, căn bản không có khả năng quan trụ chính mình đấy. Chỉ cần kế hoạch của mình vừa xong thành, những người này đều phải chết. Đang đi ra lĩnh chủ đại sành trong chớp mắt, lão con ba ba trứng gà hoa lộ ra ánh mắt của oán độc. Nhận được lão con ba ba cơ may của trứng gà hoa nhiệm vụ, Sử Hòa tình vô cùng sung sướng. Tuy nhiệm vụ nói rõ trong không cho hắn đem chuyện này báo cho những người khác, thế nhưng Sử Hòa còn là trước tiên đem chính mình kỳ ngộ đến nhiệm vụ nói cho hắn tiểu đồng bạn. Không sai, kỳ ngộ nhiệm vụ là có nhiệm vụ nói rõ đấy. Nhiệm vụ danh xưng phá vỡ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Nhiệm vụ nói rõ, bị sai lóc đại nhân sở hàng phục con rùa đen trứng gà hoa đã sinh ra lòng phản loạn. Trứng gà hoa yêu cầu ngươi trợ giúp hắn, sau khi chuyện thành công sẽ cho ngươi phong phú ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, ta cũng không biết trứng gà hoa sẽ cho ngươi cái gì. Nhiệm vụ ghi chú, vì cam đoan sự tình bí ẩn tính, tốt nhất dựa theo trứng gà hoa nói như vậy, không cần đem nhiệm vụ khắp nơi tuyên dương. Đi thôi, trứng gà hoa cần ngươi, liền là nhiệm vụ như vậy. Ban thưởng trả lại vô cùng không rõ ràng lắm, thế nhưng kỳ ngộ hai chữ đã rất làm cho tâm thần người hướng tới. Mà đoạn văn này để cho Sử Hòa việc làm cũng vô cùng đơn giản, chính là bị tổn hại ngục giam phía ngoài kết giới, để cho người ở bên trong, cũng chính là bạn tốt của hắn nhóm có thể từ trong ngục giam trốn ra. Tuy trứng gà hoa không rõ ràng lắm, những thần chi quốc đó binh sĩ vì cái gì thành những cái này dưới mặt đất các cư dân bạn tốt, thậm chí còn có một ít là bọn họ thân thích, đây nhất định không phải thật là. Thế nhưng những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành các dũng sĩ, một lòng nghĩ đến đem những thần chi quốc đó đám binh sĩ giải cứu ra chuyện này, là có thể khẳng định, bất kể như thế nào, đây đối với trứng gà hoa mà nói, đều là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chỉ cần mình cũng có thể trợ giúp những thần chi quốc đó đám binh sĩ chạy trốn ra ngoài. Chính mình liền có thể làm cho cả Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đều hãm vào một mảnh trong hỗn loạn. Còn có những người muốn phóng thích thần chi quốc các binh sĩ Vĩnh Hằng quốc độ cư dân. Nhất định là đối với Psylocke cái kia tâm lý biến thái có rất nhiều bất mãn. Bằng không thì vì cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy tới đâu này? Chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng bọn họ để cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Thậm chí có thể nhất cử nhấc lên phản loạn, sau đó để cho những phản loạn đó địa hạ thành các dũng sĩ. Tiêu diệt chán ghét Psylocke. Đây là trứng gà hoa kế hoạch, mà bây giờ, kế hoạch của hắn cơ bản đã thành công. Chỉ cần cái kia bị chính mình chọn trúng công cụ người. Từ ngoại vi cởi bỏ kết giới, phá hủy kết giới, chính mình là có thể lừa gạt đi đầu kia ngu xuẩn Hắc Long. Sau đó để cho chạy tất cả trong ngục giam nhân loại binh sĩ. Trứng gà hoa đương nhiên không có khả năng vẻn vẹn chỉ là dùng miệng đầu ngôn ngữ tới hấp dẫn sư hòa. Hắn còn dùng hắn chỉ dùng một chút ma lực, thi triển lấy cẩu đầu nhân mà nói, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản tinh thần khống chế ma pháp. Từ đối phương đối với chính mình nói gì nghe nấy, khúm núm bộ dáng đến xem, tuyệt đối đã chịu khống chế ma pháp. Tuy cái kia cẩu đầu nhân nhìn qua cũng không có bất kỳ thần sắc ngốc trệ hoặc là cái khác tương tự chúng ma pháp trạng thái. Bất quá không quan hệ. Trứng gà hoa đối với ma pháp của mình vẫn rất có lòng tin. Nhất là khống chế nhân tâm ma pháp. Sư hòa cũng đúng là đang tải dựa theo trứng gà hoa mệnh lệnh làm việc. Đường trứng gà hoa đồng ý hắn đủ loại thứ tốt. Hắn đã bị trứng gà hoa cho tẩy não. Thay lời khác mà nói, chúng ma pháp của hắn cũng không tính sai. Bất quá thành thật mà nói, trứng gà hoa cho sư hòa nhiệm vụ cũng không phải rất nhẹ nhàng. Trong đó dính đến rất nhiều nội dung, ví dụ như ma năng a, phù văn a, sư hòa đều không biết rõ. Bất quá không quan hệ, không rõ là bình thường. Độ khó lớn như vậy, cơ may của phức tạp như vậy nhiệm vụ, nếu nội dung cũng có thể minh bạch, vậy còn gọi kỳ mộ gì nhiệm vụ a? Không hiểu liền hỏi, đây là các người chơi thiết yếu kỹ năng. Vĩnh Hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất nhiều như vậy người chơi. Nhiều như vậy NPC, không được còn có Winterfell NPC đó. Không đều là có thể hỏi đối tượng sao? Sư hòa ngược lại không có phát triển đến cần phải đi Winterfell hỏi tình trạng. Khi hắn đem chuyện này tại WeChat quần bên trong cùng tiểu đồng bạn một sau khi thương lượng. Dây thừng đại học bách khoa lão đã trợ giúp hắn. Tìm ma năng kỹ sư Vưu Đạt còn có Vu Yêu học phách đem chuyện này cho hỏi rõ ràng. Sư hòa không có ở trong trò chơi cùng người khác chia sẻ, mà là tại WeChat quần trong cùng tiểu đồng bạn nói chuyện này. Điều này cũng không tính trái với nhiệm vụ nói rõ cùng gợi ý. Còn dư lại chủ yếu nhất nan đề chính là phòng ngừa người chơi khác quấy nhiễu. Ví dụ như đi theo Psylocke đại nhân báo cáo gì gì đó. Sự thật chứng minh còn là thật sự có người làm như vậy. Thế nhưng hoàn toàn không có cái gì dùng. Có người vụng trộm đi tìm đến Psylocke lĩnh chủ. Thế nhưng Psylocke lĩnh chủ trả lời chỉ có một câu. Không, ta không tin. Sư hòa như vậy chính trực trung thành một người. Là ta trung thành nhất tôi tớ. Hắn sẽ không làm loại chuyện như vậy. Nói xong, liền rời đi. Đâu đều tìm không được. Các người chơi đương nhiên coi như là kỳ mộ trong nhiệm vụ một khâu mà thôi. Những chuyện này đều là ở trên diễn đàn phát ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.